thề không vì thê, thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 861, anh muốn cả cô và Nhan Duyệt ư? Góc truyện audio.com, Nguyễn Thiên Lăng sắp xếp hai nơi tổ chức hôn lễ. Vì sao? Tiêu Lăng cầm máy tính bảng, mở một video, sau đó đưa ra cho cô xem. Đây là đoạn video vừa xuất hiện trên mạng Internet. Em xem đi, Giang Vũ Phi nhìn phía máy tính bảng. Xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Thiên Lăng và Nhan Duyệt. Đó là khách sạn Kim Đế, là nơi bọn họ tổ chức hôn lễ ư? Giang Vũ Phi chớp mắt nhìn. Trong video, Nguyễn Thiên Lăng đang cầm micro nói lại những gì mà anh và Nhan Duyệt đã trải qua. Anh dịu dàng nói những lời cảm động với Nhan Duyệt. Nhan Duyệt đứng một bên, nước mắt cảm động tuôn trào. Tim Giang Vũ Phi cũng theo những lời anh nói mà trầm xuống. Nghe tới anh nói anh đồng ý vì đứa bé mà lấy cô ta. Video cũng dừng lại, khoảnh khắc đó khiến trái tim Giang Vũ Phi rơi xuống vực thẳm. Một cảm giác đau thương ngay lập tức xông lên não. Cô đau thương mở to hai mắt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cơ thể cô hơi run rẩy, cô cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Tiêu Lang cất máy tính, thấp giọng nói với cô. Vũ Phi, Nguyễn Thiên Lăng là tên lừa bịp. Bây giờ em cứ tin tưởng đi, anh ta không bỏ Nhan Duyệt, một bên lại muốn em, anh ta định cử hành hôn lễ cùng cả hai người, để hưởng phúc cùng cả hai. Không, không phải như vậy, Nguyễn Thiên Lăng đã không còn yêu Nhan Duyệt, người anh yêu là cô, anh ghét Nhan Duyệt như vậy sao có thể kết hôn cùng cô ta? Nhưng mà đoạn video cô vừa xem phải giải thích sao đây? Những lời có cánh kia đều là anh nói. Dáng vẻ vẫn dịu dàng như vậy. Không hề có ai lấy dao kề cổ buộc anh nói như vậy. Giang Vũ Phi chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Nếu như trong lòng Nguyễn Thiên Lăng vẫn còn có Nhan Duyệt. Chẳng trách Nhan Duyệt vẫn luôn ở trong nhà Nguyễn gia. Cũng chẳng trách anh lại bảo cô đừng tiết lộ chuyện họ muốn tổ chức hôn lễ. Còn nữa, cô đưa cho anh đoạn ghi âm Nhan Duyệt thừa nhận đâm xe vào cô. Anh cũng không để cô post mà lại còn xóa đoạn ghi âm trong điện thoại của cô. Mục đích của anh là bảo vệ Nhan Duyệt ư, dù sao Nhan Duyệt cũng đang mang thai con anh. Cho dù anh không yêu Nhan Duyệt cũng sẽ vì đứa bé mà đối xử với Nhan Duyệt. Rất giống với những gì Tiêu Lang nói. Anh đều muốn có cả cô và Nhan Duyệt. Hay là nói, Nguyễn An Quốc đã sớm nói với anh tất cả. Anh biết chuyện cổ phần. Biết thân phận của cô, cho nên vì cổ phần, vì tiền đồ của Nguyễn gia mà anh vẫn luôn diễn kịch trước mặt cô. Hoặc là từ khi mới bắt đầu, tất cả đều là một âm mưu, người anh yêu là Nhan Duyệt, không phải cô, bọn họ vẫn diễn kịch trước mặt cô. Mục đích là khiến cô tin tưởng anh yêu cô, khiến cô lại yêu anh lần nữa. Giang Vũ Phi càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng sợ, nghĩ đến khả năng cuối cùng. Cô thật sự run rẩy. Sẽ không đâu, tuyệt đối không phải khả năng cuối cùng. Nguyễn Thiên Lăng yêu cô như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô. Tất cả đều không thể là giả. Giả vờ yêu sẽ không thể lâu dài. Anh yêu là thật, bởi vì cô thật sự cảm nhận được trái tim anh. Nhiệt huyết của anh, nếu không phải cảm giác được sự chân thành của anh. Sao cô lại rung động được chứ? Cô thà tin rằng anh yêu cô thực lòng. Chứ không tài nào tin nổi tất cả đều là một âm mưu. Nhưng mà anh yêu cô tại sao còn tổ chức hôn lễ với Nhan Duyệt? Giang Vũ Phi không nghĩ ra, có lẽ có chuyện gì mà cô không biết. Cô nhìn Tiêu Lang, người dần dần tỉnh táo lại. Thuốc giải cô thản nhiên nói với anh, cách chương.